Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, không cho phép chạm. 2. Sở Hy Thanh xác thực lo lắng Trấn Tây Sơn bên kia nhận được tin tức sau. Sẽ có người cuốn Lưu Định Đường tài vật chạy trốn. Hắn cùng Giả Đại Lực cùng nhau, mang theo Tiễn Phong Đường 400 băng chúng đi đầu một bước. Đám người còn lại thì bị lưu lại. Xử lý nơi đây đến tiếp sau sự vụ, chủ yếu là làm vì những kia Hải Thanh bang Tây Sơn Đường tàn dư 700 bang chúng. Sở Hy Thanh không thể đem những tù binh này bỏ mặc không quan tâm. Bọn họ đến giải trừ binh khí của những người này, còn đến niêm phong lại những thứ này người tu vị, dùng dây thừng bó lên. Khi Sở Hy Thanh đến Trấn Tây Sơn thời điểm, trong trấn đã là lòng người bàng hoàng. Lưu Định Đường lưu thủ ở trong trấn thủ hạ đã chạy tư tán hết sạch. Lưu Định Đường một đám phòng thu chi cùng thê thiếp, cũng quả thật có cuốn tiền chạy trốn dự định. May mắn ở Thiết Cuồng Nhân có phòng bị, sớm phái 150 vị trực thuộc bang chúng lại đây. Chăm sóc ở Lưu Định Đường gia tài cùng sản nghiệp, bất quá cái này chỉ là 150 người. Coi chừng Lưu Định Đường gia nghiệp là đủ, không còn hơi sức bận tâm trên trấn. Trong trấn sóng ra vô lại nhân cơ hội sinh sự, ở trong thành chung quanh ăn cắp cướp đoạt, thậm chí giết người phóng hỏa. Ngoài trấn còn có 4.000 tên bị Lưu Định Đường cường đưa tới thợ săn. Bọn họ đều tụ tập ở trấn Tây Sơn mặt bắc, vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc, không biết làm sao. Bất quá khi Sở Hy Thanh nhấc theo nhân côn như thế Lưu Định Đường, ở trước mặt bọn họ quay một vòng, những thợ săn này liền đều sắc mặt lạnh lùng tê dại hướng về Sở Hy Thanh cúi người hành lễ, biểu thị bái phục. Trong lòng bọn họ đúng là khá là kinh ngạc. Lưu Định Đường ở Trấn Tây Sơn kinh doanh 9 năm, dựa lưng quận úy Thẩm Chu, lại bắt con tin bọn họ những thứ này Tây Sơn thợ săn. Thế thâm căn cố đế, khó có thể lay động. Hôm nay lại bị cái tuổi này không tới 16 đứa bé dẫn chỉ là 800 người cho diệt. Khó mà tin nổi. Ngoài ra, nỗi lòng của bọn họ liền không có gì gợn sóng. Ở những thợ săn này xem ra, cái này đơn giản là đổi một cái bóc lột thậm tệ chủ. Cùng trước đây không có gì khác nhau. Sở Hy Thanh cũng không làm sao phí tâm tư ở thợ săn trên. Ở khuất phục những thứ này người sau khi, liền đem xua tan. Những thứ này Tây Sơn thợ săn là đáng giá hắn xuống đại công phu lôi kéo trợ lực. Thời gian cũng không phải hiện tại, Sở Hy Thanh có chuyện quan trọng hơn muốn làm, hắn nhất định phải nhanh chóng bình định trong trấn tình hình rối loạn. Tiếp nhận Lưu Định Đường cùng Hải Thanh bang Tây Sơn Đường đông đảo sản nghiệp, còn đến phi ngựa vòng, cắm cờ lập hào, uy hiếp quận Tú Thủy cái khác bang phái ăn mòn Tây Sơn Đường phạm vi thế lực. Sở Hy Thanh đã đem Lưu Định Đường Tây Sơn Đường coi làm chính mình món ăn trên bàn. Trong miệng thịt, bất luận ai dám đoạt đồ ăn trước miệng hồ, Sở Hy Thanh cũng phải cùng bọn họ liều mạng. Còn có trọng yếu nhất, cái kia gọi Lưu Nhược Hy nữ hài Sở Hy Thanh vẫn bận đến lúc đêm khuya mới tiêu tán hết. Trở lại Lưu Định Đường ở trấn Tây Sơn Đại Trạch, lúc này Tú Thủy Đường chủ, Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch thình lình ngồi đàng hoàng ở đường bên trong. Hắn cùng Thiết Cuồng Nhân phái tới mấy vị phòng thu chi tiên sinh, chính đẩy gầy bàn tính, cho Tiễn Phong Đường đông đảo băng chúng tính chướng. Lão Phu đã qua Anh Ma Cốc xem qua, bên kia tất cả tiền bạc cùng thu được, tổng cộng có thể cổ làm 49 vạn lượng ma ngân. Bên trong đáng giá tiền nhất, kỳ thực là những kia Anh Ma lá. Bất quá các ngươi biết, chúng ta kỳ chủ ghét nhất chính là thứ hại người này. Hắn đã hạ lệnh toàn bộ tiêu hủy, vì lẽ đó không đưa vào bên trong. Cái này 49 vạn lượng ma ngân, dựa theo quy tắc cũ, trong bang nhấc lên 4 thành, Sở Đường chủ cùng Cổ Đường chủ hai vị xuất lực lớn nhất, các nhấc lên nửa thành, còn lại đều do chư vị huynh đệ dựa theo chức cấp đều phân. Chết trận huynh đệ ngoại trừ nắm phân chia, trong bang còn có trợ cấp, cũng là quy tắc cũ, cửu phẩm là 1.500 đến 2.500 lượng. Bát phẩm nhưng là 5.000 đến 7.000 lượng. Sở Hy Thanh nghe đến đó, không khỏi gật nhẹ đầu, nghĩ ngợi nói Thiết Kỳ Bang quả nhiên phúc hậu. Tất cả chết trận người trợ cấp, không sai biệt lắm tương đương với hai người bọn họ năm lương bổng. Bởi vậy cũng có thể thấy được Thiết Kỳ Bang kinh doanh có cách. Giống như giang hồ bang phái nơi nào có trợ cấp nói chuyện. Chết trận liền chết trận. Nhiều nhất chính là cho ít bạc đốt chôn. Trong quân trợ cấp cũng là khoảng chừng 2 năm tiền lương. Tuyệt đại đa số còn bị thượng quan tham ô. Sở Hy Thanh còn chuẩn bị chính mình đào 10.000 lượng bạc đi ra. Trợ giúp chết trận huynh đệ. Những thứ này người vì hắn mà chết. Hắn không thể không có biểu thị. Nếu muốn người khác làm vì chính mình bán mạng. Làm việc phải rộng thoáng. Ở trấn Tây Sơn còn sao đến Lưu Định Đường. Cùng Hải Thanh Bang Tây Sơn đường đông đảo sản nghiệp cùng vật tư. Tổng cộng tứ tí trọng nỏ 110 giá. 10 thạch quân dụng trọng nỗ 200 cây. Binh khí cùng áo giáp một số. Các loại tu hành dùng đan dược hơn 100 bình. Thanh lâu 2 gian. Cược quán 5 tòa. Xe ngựa chở hàng 1 nhà. Cửa hàng 73. Đồng ruộng 150 khoảnh. Dinh thự 2 tòa. Phân bố tại trấn Tây Sơn. Tú Thủy quận thành cùng thành đông bến tàu 3 chỗ. Ngoài ra còn có hiện ngân 4 vạn 2. Không ký danh cùng ký danh ngân phiếu 17 vạn lạng. Những thứ này ngân phiếu. Kỳ chủ cùng ta sẽ nghĩ biện pháp từ các lớn cửa hàng bạc đổi đi ra. Bất quá ta phỏng chừng nhiều nhất chỉ có thể đoái cái 8 thành. Kỳ chủ ý tứ. Những tiền bạc này vẫn là dựa theo trước quy củ phân. Cái này tất cả binh khí. Đan dược. Cửa hàng, thanh lâu các loại không phân. Ngày sau chính là Tây Sơn đường nghề nghiệp sản nghiệp. Cái kia 150 khoảnh ruộng. Còn có Lưu Định Đường tòa này dinh thự. Lập tức phân ra tại sở huynh đệ làm cái này tài sản riêng. Ngoài ra Tây Sơn đường mở đường lập hào. Ở chỗ này gian khổ lập nghiệp. Lấy mở rừng núi. Không thể không có tiền bạc dùng. Trong bang ngoài ngạch lấy ra 6 vạn lượng ma ngân. Đặt ở Tây Sơn đường công bên trong chi. Không biết chư vị nghĩ như thế nào. Sở Hy Thanh sắc mặt buông lỏng. Nghĩ ngợi nói cái kia 6,600 lượng tiền trợ cấp gia đình. Không cần chính hắn chi tiêu. Có thể lấy từ đường bên trong chi. Thiết cuồng nhân làm người mạnh mẽ. Để nhân tâm gãy. Vị này kỳ chủ kỳ thực còn đến gánh chịu sản nghiệp chuyển hộ chi tiêu. Thiết cuồng nhân nghĩ muốn ở quận úy Thẩm Chu ngay dưới mắt. Đem những thứ này sản nghiệp hợp pháp chuyển tới hắn cùng Thiết Kỳ Bang Tây Sơn đường trong tay. Thế tất còn đến lấy ra một khoản tiền lớn. Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch tính xong sổ sách. Lại hướng về Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Sở huynh đệ, kỳ chủ để ta chuyển cáo. Sau 3 ngày hắn trở lại trấn Tây Sơn. Làm vì sở huynh đệ mở ra hương đường. Thụ chức lập hào. Uống máu ăn thề, xin ngươi bên này mau chóng chuẩn bị thỏa đáng. Hắn ý tứ là, lần này mở đường đại điển, thanh thế nhất định phải long trọng, như vậy mới có thể trấn phục nhân tâm. Sở Hy Thanh lúc này đáp lễ, xin mời chuyển cáo kỳ chủ. Sở Mỗ rõ ràng, bảo đảm mở đường ngay, hết thảy đều thỏa thỏa đáng đáng. Người này tâm ý, là để cho hắn mau chóng đem trấn Tây Sơn khắp nơi bình định. Lại đem Tây Sơn đường bang chúng chiêu đủ. Cũng không đủ người. Cái này mở đường đại điển thanh thế làm sao kéo nổi đến. Sở huynh đệ rõ ràng là tốt rồi. Lâm Thạch hơi gật đầu. Sau đó lại trên dưới quét Sở Hy Thanh một chút. Còn có sở huynh đệ tu vị. Tốt nhất cũng tăng lên một chút. Sở huynh đệ tuy là đối đầu ngàn quân thanh vân thiên kiêu. Chiến tích kiêu nhân. Có thể một cái tu vị bát phẩm hạ đường chủ. Nói ra không quá ra dáng. Nếu như đường chủ trong tay thiếu tiền. Có thể lấy từ ta chỗ này mượn tạm. Sở Hy Thanh nghe vậy giả vờ hờ hững. Lâm đại ca hảo ý. Tiểu đệ chân thành ghi nhớ. Sở Mỗ tiền trong tay đủ dùng. Hắn kỳ thực thật sự có vay tiền kích động. Sở Hy Thanh tự nghĩ chính mình nghĩ muốn đẩy lên tòa này Tây Sơn đường. Áp lực vẫn là rất lớn. Chỉ là hiện tại 132 cái dự định thành viên. Mỗi tháng chính là ít nhất 15,000 lượng bạc lương bổng. Ngoài ra Sở Hy Thanh còn hứa hẹn mời chào 200 tên Tây Sơn tay thợ săn. Những thứ này tay thợ săn lương bổng có thể lấy tiện nghi chút. Cũng đến khoảng 13,000 lượng một tháng. Nói cách khác Thiết Cuồng Nhân cho 6 vạn lượng bạc. chỉ đủ Tây Sơn Đường 2 tháng chi tiêu. Bọn họ còn có 73 cửa hàng. Những cửa hàng này nhìn như rất nhiều. Có thể trước mắt quận Tú Thủy tốt đẹp nhất Vượng Phô cũng chính là hơn 100 lượng tiền thuê. Kém cũng chỉ có 30-50 lượng. Trong thời gian ngắn, hắn khả năng không những không có cách nào từ Tây Sơn Đường bắt đến tiền bạc. Làm không tốt còn đến dán bạc đi vào. Bất quá cái này trước mặt mọi người vay tiền hiển nhiên là rơi xuống mặt mũi. Ném uy phong chuyện ngu xuẩn. Lâm Thạch ở chỗ này không ngốc bao lâu. Hắn đem trong ngoài sổ sách đều tính rõ ràng sau khi liền cáo từ rời đi. Sở Hy Thanh thì lại nhấc theo nhân côn hình dạng Lưu Định Đường. Hướng đi sân sau, Lưu Định Đường thần thái uể oải, lại miệng như huyền sông. Sở huynh đệ, ta hiện tại là thật sự một xu tiền đều không có. Tất cả sản nghiệp, tất cả tiền bạc, tất cả đều bàn giao đi ra. Nhà các ngươi phụ trách tra tấn cái kia con hoang. Tay nghề lợi hại, ta là một cái đồng đều không che giấu. Bất quá Sở huynh đệ, nếu như ngươi chịu đem ta giao cho thẩm gia, còn có thể đổi được 3 vạn lượng ma ngân. Muội muội ta trong tay cũng không có thiếu tích chữ. Nàng sẽ đưa tiền đây chuộc ta. Dùng ta cái này con tiện mạng, đổi 3 vạn lượng ma ngân. Há không phải lại hoa không quả. Ngài yên tâm, Lưu mỗ lần này nhận té ngã. Sau đó cả đời cũng không dám cùng ngươi đối nghịch. Sở Hy Thanh không có phản ứng. Hắn trực tiếp đi vào bên trái một gian xương phòng. Lúc này Chu Lương Thần cùng Sở Vân Vân đều ở cái này bên trong phòng. Trên giường thì lại ngồi một cái ngũ quan thanh tú thiếu nữ. Chừng 14-15 tuổi. Tóc ngổn ngang xõa tung. Sắc mặt khô vàng trắng bệch. Nàng mặc không biểu tình. Ánh mắt dại ra tĩnh mịch. Đem chăn đắp lên người. Mộc mộc ngồi. Mãi đến tận Sở Hy Thanh đi vào. Thiếu nữ tĩnh mịch trong mắt bên trong mới bốc ra một chút tia sáng. Sở Hy Thanh đi vào sau khi hay dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chu Lương Thần cùng Sở Vân Vân. Cô bé này chính là Lưu Nhược Hy. Làm sao dáng vẻ ấy? Chu Lương Thần hai tay ôm kiếm. Hơi lắc đầu. Ta nghe ngươi mệnh lệnh. Đi Tú Phương Lầu đem nàng cứu được thời điểm. Nàng liền vẫn là bộ này dáng vẻ. Bất quá ta có thể hiểu được. Bất kể là ai bị như vậy nhục nhã. Bị người tai họa đến cửa nát nhà tan. Cũng không tốt được. Sở Hy Thanh lại nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vân Vân. Chính khi hắn nghĩ muốn mở miệng hỏi nói thời điểm, tên là Lưu Nhược Hy thiếu nữ chợt mở miệng. Sở sư huynh, các ngươi là nghĩ muốn nhà ta khi ở cái kia Hà thị cửa hiệu cầm đồ vật đúng không? Sở Hy Thanh ghé mắt đi qua, vẻ mặt kinh ngạc. Người gọi ta sư huynh, cũng là xuất thân từ võ quán chính dương. Chính là... Lưu Nhược Hy mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Ta lúc 13 tuổi liền bái vào võ quán chính dương học nghệ. Không sánh được Sở sư huynh. Hiện nay chỉ là một cái vô dụng ba lá nội môn. Ở võ quán thời điểm, tiểu muội cũng rất xa chiêm ngưỡng qua sư huynh phong thái. Sâu sắc kính phục, lại vô duyên cùng sư huynh nhận thức. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nữ tử này 13 tuổi học nghệ. 15 tuổi trở thành ba lá nội môn, có cửu phẩm thượng tu vị, thiên phú cũng còn có thể, nguyên lai vẫn là đồng môn. Hắn cười liền ôm quyền, không dối gạt sư muội. Hôm nay Sở mỗ là có ở trấn Tây Sơn mở đường lập hào, kiếm lấy tu hành chi tiền dự định, vì lẽ đó khuyến khích nhà ta kỳ chủ xuất binh Tây Sơn, mở rộng đất đai biên giới, mở ra đường khẩu. Tiện thể cũng muốn nhà các ngươi cái thứ kia. Kỳ thực không phải. Lần này cứu người mới là hàng đầu nhiệm vụ. Tiện thể để Sở Vân Vân mở miệng ác khí. Bất quá những thứ này thật tình, Sở Hy Thanh đương nhiên không thể nói cho Lưu Nhược Hy nghe. Vật kia ta có thể lấy cho các ngươi. Bất quá các ngươi phải đem hắn giao cho ta. Lưu Nhược Hy thẳng tắp nhìn Lưu Định Đường. Trong mắt thoáng hiện tinh hồng chi ý. Nàng sau đó liền phát hiện Sở Hy Thanh ba người đều từng cái toát ra thần sắc khác thường. Lưu Nhược Hy sắc mặt ửng đỏ, biết yêu cầu này thật quá mức. Nàng sau đó vẫn là mãnh cắn răng một cái, lấy hết dũng khí. Đường chủ như có thể đem hắn liền cho ta, Nhược Hy nguyện lấy quãng đời còn lại làm vì ngài làm trâu làm ngựa. mặc cho sai khiến, Lưu Nhược Hy trong lòng lại không báo bất cứ hy vọng nào. Nàng nghĩ ngợi nói chính mình bao nhiêu cân lượng, có thể làm cho Sở Hy Thanh đem Lưu Định Đường giao cho hắn. Lưu Định Đường chính mình cũng thấy không thể, hắn nhưng là giá trị 3 vạn lượng ma ngân. Sở Hy Thanh lại khẽ mỉm cười. Được, hắn tiện tay ném đi, đem người côn tựa như Lưu Định Đường bỏ vào thiếu nữ trước mặt. Lúc này Lưu Định Đường cả người như được sét đánh, mờ mịt không dám tin tưởng. Lưu Nhược Hy thì lại vui mừng không thôi. Nàng không chút do dự xốc lên trên người đệm chăn. Lúc này nàng đã thay đổi một thân áo vật, vừa vặn trên còn có rất nhiều vết roi bạo lộ ở bên ngoài. Lưu Nhược Hy lại không chậm trễ chút nào nhấc lên Lưu Định Đường. Đi ra ngoài đi, đi tới nửa đường, nàng lại trở về cầm trên bàn một cây kéo. Không lâu sau đó, ngoài phòng liền truyền đến Lưu Định Đường kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chu Lương Thần nghe cái này tiếng kêu thảm thiết, vạn phần kính phục hướng Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Sở huynh làm người, tiểu đệ bội phục, dưới cái nhìn của hắn, Sở Hy Thanh có thể vì công đạo một từ từ bỏ Lưu Định Đường cái này đáng giá con tin. Có thể nói là nhâm hiệp trượng nghĩa tới cực điểm. Chu Lương Thần trong lòng kiên định hơn, nghĩ ngợi nói chỉ có nhân vật như vậy mới đáng giá hắn Chu Lương Thần đi theo hiệu lực. Sở Vân Vân cũng khóe môi khẽ nhếch, không dễ phát hiện hơi gật đầu. Bất quá nàng lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị mở miệng. Huynh trưởng, ta bình sinh hận nhất cực quán. Thanh lâu ức hiếp cô gái. Cực quán độc hại bách tính. Người muốn ở Tây Sơn mở đường có thể lấy, lại không cho phép chạm cái này hai hạng làm ăn. Sở Hy Thanh nghe vậy, nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn xưa nay liền không đánh cái này hai hạng làm ăn bàn tính. Vì lẽ đó chính mình Tây Sơn đường nghĩ muốn làm được thu chi cân bằng. Thậm chí tiến một bước vì hắn kiếm lấy tiền tài, còn có đến phiền phức. Hết chương.